Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013. Chương 1013. Kim quang người khổng lồ bao trùm thiên địa. Cái này, đây là vật gì? Nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn kim sắc cự túc, đã tóc trắng xóa Lâm Phàm cũng không khỏi được toàn thân run rẩy lên. Theo cái này kim sắc cự túc càng ngày càng tới gần mặt đất, một loại to lớn uy áp quét ngang thiên địa, cơ hồ đại hoang cổ nguyên tất cả mọi người đều ở đây cỗ áp lực cực lớn bao phủ xuống, toàn thân sụi lơ, chỉ có tạo hóa cảnh đại thành mấy người có thể miễn cưỡng đứng người lên. Oanh, cuối cùng cái này kim sắc cự túc một cước đạp xuống, phạm vi vài dặm hóa thành cho bụi, mà bị cái kia kim sắc cự túc chỗ dẫm đạp chính là Âm Khôi Tông mười mấy người cùng cái kia mười cái cương cân thiết cốt không sợ chết Phù Khôi. Rất rõ ràng một cước này phía dưới Âm Khôi Tông cái kia đám người chờ chết hẳn, chỉ có chính phân biệt hướng phía Mộ Thiên Thiên cùng Hoàng Phổ Tĩnh đi qua Đằng Khôi cùng Tà trưởng lão may mắn thoát khỏi gặp nạn. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền muốn gặp nạn. Một giây sau cái kia kim sắc cự túc lại lần nữa nâng lên, lại hướng phía cái kia theo Lâm Phàm nói thực lực đã đi đến nửa bước niết bàn cảnh Tả trưởng lão đạp tới. Mắt thấy cái kia kim sắc cự túc hướng phía chính mình bao phủ mà đến, vừa mới còn một bộ cường giả phong phạm muốn định người sinh tử Tả trưởng lão lập tức thần sắc hoảng sợ hóa thành một đến lưu quang, hướng phía đại hoang cổ nguyên bên ngoài bỏ trốn mất dạng, muốn nhờ vào đó né qua tử kiếp. Nhưng mà khiến hắn không nghĩ tới là cái kia kim sắc cự túc ngược lại là không truy hắn. Chân trời lại đột nhiên xuất hiện một con kim sắc cự thủ. Cái này kim sắc cự thủ năm ngón tay, mỗi một cây đều còn giống như kình thiên chi trụ to lớn. Năm ngón tay sơ qua khép lại, liền từ tầng mây bên trong nhô ra, như là trích tinh vớt tháng, hướng phía cái kia chạy trốn Tả trưởng lão vớt đi qua. Bành, một tiếng vang trầm, né tránh không kịp, cũng vô pháp tránh né Tả trưởng lão, liền bị như là con muỗi, một trường chụp chết, hóa thành một ngày huyết vụ, bay lả tả mà xuống. Âm Khôi Tông ẩn tàng cường giả, nửa bước niết bàn cảnh Tả trưởng lão, chết, Tả trưởng lão một chết, lập tức toàn bộ đại hoang cổ nguyên một mảnh yên tĩnh, không ai dám nói ra một câu, phát ra một câu âm thanh, vô số người đều nín thở, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái kia trốn ở trong tầng mây, chỉ lộ ra một tay một chân kim sắc người khổng lồ. Mà cùng lúc đó, nguyên vốn chuẩn bị hào hào bào chế Mộ Thiên Thiên, lấy báo Âm Khôi Tông thương vong thảm trọng mối thù Đằng Khôi, lại là ngây ra như phỗng, đờ đẫn đứng ở đương trường. Hắn thật khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, hắn mang tới một đám Âm Khôi Tông cường giả, bao quát vị kia cho dù là phụ thân hắn cũng muốn bình đẳng tương giao, thực lực cường đại đến nửa bước niết bàn cảnh Tả trưởng lão, liền bị cái kia kim sắc cự thủ như là người đập con ruồi, dễ như trở bàn tay chụp thành một đoàn huyết vụ. Nghĩ đến nơi đây, Đằng Khôi tinh thần đều là có chút sụp đổ. Bất quá, bởi vì cái gọi là con thỏ gấp đều muốn cắn người, trong tuyệt vọng, Đằng Khôi hai mắt xích hồng, hướng phía cách đó không xa Mộ Thiên Thiên, chính là hung hăng bão tố bắn đi. Cho dù là chết, hắn cũng muốn kéo cái đệm lưng. Huống chi, nếu là có thể thành công bắt cóc Mộ Thiên Thiên, hắn liền có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, còn không chờ hắn tới gần Mộ Thiên Thiên, Mộ Thiên Thiên trên thân thể chính là đột nhiên bạo phát ra phô thiên cái địa kim quang. Cái kia kim quang bên trong tản ra một loại cực đoan khủng bố khí tức, áp đặt thiên địa, chúa tể thương khung, ở đây chờ khủng bố khí tức dưới. Trong thiên địa này, trừ Mộ Thiên Thiên bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người cũng là tại chỗ quỳ sát xuống đến, thậm chí liền đầu đều không thể nâng lên, toàn thân run rẩy, chỉ có Lâm Động chặn lại cái này khủng bố khí tức. Hoặc là nói, không phải ngăn cản, mà là này khí tức vốn là cùng hắn có cùng nguồn gốc. Sư tôn, cảm nhận được sư tôn khí tức, Lâm Động sắc mặt lại đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Hắn vị sư tôn này, làm sao đột nhiên xuất thủ cứu cái kia Mộ Thiên Thiên? Chẳng lẽ, nghĩ đến cái kia khả năng, Lâm Động không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn người sư tôn này, quả thực chính là cái không đứng đắn hoa. Ở giữa lãng tử, cách đó không xa, bị cái kia tả trưởng lão trọng thương, miễn cưỡng chi đứng người dậy Hoàng Phổ Tĩnh, khuôn mặt nhỏ cũng là vào lúc này trở nên đau khổ. Cái kia khủng bố khí tức mang theo uy áp, để nàng nguyên bản liền bị thương nặng thân thể, lại lần nữa nội thương. Nhưng mà, một giây sau, nàng chính là đột nhiên cảm nhận được, mình tay bị một đôi có chút phát lạnh ngọc thủ nắm lại. Đừng sợ, không có chuyện gì, một đạo ôn nhu từ bên tai của nàng truyền đến. Hoàng Phổ Tĩnh quay đầu, có chút kinh ngạc phát hiện, vừa mới còn tại nàng cách đó không xa Mộ Thiên Thiên, giờ phút này lại đột nhiên đi vào bên cạnh nàng, dùng trên thân cái kia kỳ dị kim quang, thay nàng ngăn cản di đầy trời tế khủng bố khí tức. Tạ ơn, Hoàng Phổ Tĩnh gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, cảm kích nói, là người trước đã cứu ta. Mộ Thiên Thiên cười duyên một tiếng, hơi có chút kiều, khờ nói, nghe nói lời ấy, Hoàng Phổ Tĩnh cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, sớm biết người có như thế núi dựa lớn, ta mới sẽ không xuất thủ đâu, ta chỉ là không ưa cái kia đằng khôi bắt nạt một nữ nhân. Dừng một chút âm thanh, Hoàng Phổ Tĩnh có chút tò mò hỏi, vừa rồi người kia liền là trước kia Âm Khôi Tông đắc tội qua vị kia sao? Xem như thế đi. Mộ Thiên Thiên đồng dạng cười khổ một tiếng, lập tức ngẩng đầu lên, híp lại hai con ngươi, nhìn qua xa xa cuối chân trời, nơi đó kim quang lan tràn, một đạo cự đại kim sắc quang ảnh chậm rãi ngưng hiện mà ra. Tả công tử cứu. Mộ Thiên Thiên nhìn qua cái kia đạo tản ra một cỗ duy ngã độc tôn giống như khí tức kim sắc quang ảnh, lập tức quỳ mọp xuống, cung kính nói, trên bầu trời, cái kia một đạo cự đại kim sắc quang ảnh, từ tầng mây bên trong chậm rãi bước ra, nháy mắt đất rung núi chuyển. Không bao lâu, to lớn kim sắc người khổng lồ liền hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái này kim sắc người khổng lồ, đầu đội mũ miện, đường hoàng hơi thở mạnh, thân mang một bộ mạ vàng phục, dưới chân đạp trên kim quang lấp lánh tơ vàng mây sợi dày. Toàn thân còn có mấy chục loại hỏa diễm quấn quanh, cẩn thận đếm xem, tổng cộng 22 loại màu sắc khác nhau, khác biệt công dụng hỏa diễm. Hỏa diễm ngưng tụ thành các loại hình dạng, vừa nhìn liền biết uy năng không tầm thường. Cái này, đây là cái gì? Đây là biển người khổng lồ, vẫn là núi cự nhân nhất tộc? Lâm thị tông tộc tộc lão Lâm Phàm một mặt mộng bức nói, loại này thân cao vạn trượng, một chiêu xuống dưới có thể san bằng thời hoang cổ bình nguyên đại gia hỏa, thấy thế nào đều không giống như là người. Nhưng mà mọi người ở đây suy đoán dồn dập thời điểm, cái kia to lớn kim sắc người khổng lồ lại là bộc phát ra một trận chói mắt kim quang. Lập tức, tại kim quang bên trong, cái kia người khổng lồ không ngừng mà thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ, đứng chắp tay, trôi nổi tại không, tóc đen mắt đen, mặt như đao gọt, cái kia thâm thúy mắt bên trong, ẩn giấu đi tinh thần đại hải, chư thiên vạn giới. Cho dù ai nhìn lại, đều là khiến cho khó mà quên. Đương nhiên, còn có hắn trên người tán phát ra cái kia cỗ bao trùm thiên địa giống như uy nghiêm. Cái này bóng người màu vàng óng vừa xuất hiện, ánh mắt chính là nhìn chăm chú hướng về phía Mộ Thiên Thiên cùng Hoàng Phổ Tĩnh. Sau đó, hùng vĩ thanh âm trầm thấp, liền tại thiên địa này ở giữa vang vọng. Hoàng Phổ Tĩnh, ngươi cứu người có công, bản đế tự nhiên là không tiếc ban thưởng. Muốn cái gì, chính mình đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.